trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Thần Bí Sát Thủ. Trần Hoa Cường thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhiều về sau. Lâm Cảnh tâm lý bao nhiêu cũng có chút lực lượng. Bất quá, Lâm Cảnh cảm giác không đủ. Cho nên hắn dùng tiến vào dị giới tìm ra không ít linh quả. Lại làm ra một số trước đó cấp bậc kia thuốc biến đổi gen. Ăn vào cấp bậc này thuốc biến đổi gen. Thực lực tuy nhiên không có cách nào cùng Trần Hoa Cường bọn họ so. Nhưng là cũng có thể khiến người ta Trần Hoa Cường bọn họ trước đó không sai biệt lắm. Chiến đấu lực 80 đến 102 bên. Trong khoảng thời gian này Trần Hoa Cường bọn họ cũng đúng lúc chọn lựa ra một chút người có thể tin được, nếu như vậy có thể dùng đến chân chạy người cũng nhiều hơn. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Cảnh lại lần nữa tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tiến hành một cái khác thí nghiệm. Cái kia chính là từ lực vũ khí. Trước đó hắn làm ra từ lực vũ khí uy lực có hạn. Bị giới hạn địa cầu hiện tại tương quan tri thức, hắn muốn tăng lên cái này từ lực vũ khí uy lực cũng có hạn. Có ngoại tinh khoa học kỹ thuật về sau lại không đồng dạng. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong cũng có tương quan từ lực kỹ thuật. Có thể để hắn tại hạng kỹ thuật này phía trên tăng trưởng một mảng lớn. Tuy nhiên bị giới hạn tài liệu, Lâm Cảnh không có cách nào hoàn mỹ phỏng chế ra ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong hạng kỹ. Thuật này toàn bộ uy lực, nhưng là coi như lấy hắn hiện giai đoạn tư nguyên một lần nữa chế ra từ lực vũ khí. Lại đụng đến trước đó dị biến Takeda Uchi cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết một mảng lớn. Lâm Cảnh vốn là nói làm liền làm người, đem kỹ thuật này hiểu rõ ràng về sau. Hắn liền tiến vào dị giới, đến cái kia từ lực khu vực tìm kiếm tài liệu. Kỹ thuật này làm mạnh không tệ, có thể địa cầu tương nguyên thật sự có hạn, chỉ có thể dựa vào dị giới tài liệu. Bên ngoài tinh khoa học kỹ thuật độ cao, địa cầu hiện hữu tư nguyên rất nhiều đều quá vô dụng. Lại một tuần sau, Lâm Cảnh mới lại theo phòng thí nghiệm dưới đất bên trong đi tới. Lại tiến vào Trần Hoa Cường vòng ra cái kia cấm địa. Liền nhìn đến Trần Hoa Cường bọn họ chính đang luyện tập với nhau. Lâm Cảnh bay thẳng đến một đống phế xe đi tới. Hiện tại Trần Hoa Cường thực lực của bọn hắn dị thường cường hãn. Nhiều khi đoán luyện đều là trực tiếp nâng xe. Cho nên, Trần Hoa Cường sớm cũng làm người ta mua không ít phế xe để ở chỗ này. Lâm Cảnh một đi qua. Còn có hơn 20 gạo khoảng cách khởi động từ lực vũ khí. Sau đó liền thấy một cỗ phế xe tại Lâm Cảnh khống chế phía dưới nhẹ nhõm bay lên. Sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, bộ này tư thái so trước đó từ lực vũ khí cường hãn nhiều lắm. Bộ này tư thái mới càng có trong phim ảnh Magneto uy thế. Trần Hoa Cường bọn họ đều ngừng lại, giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Cái này Lâm Thiếu thật là yêu nghiệt, mới vừa bắt bước phát triển mới gen dược dịch, cái này lại làm ra đại động tĩnh, bất quá Trần Hoa Cường bọn họ cũng chỉ là giật mình. Dù sao bọn họ biết Lâm Cảnh làm ra những vũ khí này, sau cùng bọn họ khẳng định có thể dùng đến, có thể mới từ ngoài cửa tiến đến hai người lại là đã hoàn toàn mộng. Trực tiếp liền bị tình cảnh này kinh hãi. Ngơ ngác há to mồm, cái này tiến đến hai người một nam một nữ, nữ rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, chính là ngôi sao lớn Phó Thanh, bởi vì Lâm Cảnh đầu tư cùng nàng là một cái phòng làm việc về sau. Nàng tại làng giải trí địa vị thì hoàn toàn khác nhau. Không nói trước có Lâm Cảnh tư cách này nhà tại, vẻn vẹn nói thần kỳ thế giới tập đoàn quảng cáo cũng đầy đủ công tác của nàng thất phong quang vô hạn, càng quan trọng hơn là bởi vì nàng cùng Lâm Cảnh một số quan hệ. Làng giải trí người đều suy đoán nàng là Lâm Cảnh nữ nhân. Bằng không, cái nào đại phú hào sẽ như vậy nâng một cái nữ ngôi sao làng giải trí không phải liền là như thế. Một cái thái độ bình thường cho nên... chư Phương lão đại cũng đều cho Phó Thanh mặt mũi, một năm này xuống tới để cho nàng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mặc kệ cái gì bạo lửa phim, bạo lửa điện ảnh đều có thân ảnh của hắn. Tăng thêm thần kỳ thế giới quảng cáo thời gian dài oanh tạc. Nàng cũng là bá bình phong tồn tại. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng vô cùng bận rộn, một mực đuổi thông báo. Trong khoảng thời gian này đều không có gặp Lâm Cảnh, mà Lâm Cảnh cũng không phải thật cùng Phó Thanh có quan hệ. Đương nhiên sẽ không giống một số phú hào một dạng đi dò xét lớp. Tự nhiên, cái kia dò xét lớp cũng là giả, làm chút xấu hổ sự tình mới là thật. Không quý, Phó Thanh tâm lý ngược lại là hy vọng Lâm Cảnh giống những phú hào kia một dạng dò xét lớp. Lâm Cảnh không làm như vậy ngược lại mới khiến cho hắn có chút u oán. Lúc này, Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ cũng nhìn thấy Phó Thanh hai người. Lâm Cảnh nhìn đến Phó Thanh hiển nhiên sửng sốt một chút. Cái này ngôi sao lớn lộ ra đến nhiều hơn một loại không hiểu khí chất. So trước kia xinh đẹp hơn, càng gợi cảm, loại khí chất này Lâm Cảnh làm không rõ ràng là cái gì. Đại khái là danh khí đi, tựa như Mã Tiểu Vân. Bộ kia tôn vinh bởi vì có tiền còn không phải bị Hoa Hạ rất nhiều nữ nhân phụng làm thập đại trung niên soái ca một trong. Cái này khí cùng tiền tài đối nhan trị gia trì có đôi khi là một dạng. Đặc biệt là đối ngôi sao tới nói, danh khí so tiền tài gia trì lợi hại. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có chút ngôi sao không phải rất xinh đẹp, lại giá trị con người cao như vậy. Y nguyên có rất nhiều phú hào nguyện ý hoa số tiền kia, cũng là bởi vì danh khí. Suy nghĩ một chút, cái kia Thanh A nhiều fan ưa thích sùng bái nữ nhân chinh phục. Mỗi lần xấu hổ thời điểm, đều sẽ có loại cảm giác thành tựu đi. Lâm Cảnh đem những cái kia phế xe thả lại mặt đất, hướng Phó Thanh đi tới. Phó Thanh bên người nam tử kia mới khiến cho Lâm Cảnh ngoài ý muốn, đối phương cũng là một cái ngôi sao lớn, mà lại không phải Phó Thanh loại này ngôi sao có thể so sánh. Đối phương gia vị tại Hoa Hạ cũng là thuộc về đỉnh phong bốn vị ảnh đế một trong. Cái này bốn vị cũng là duy nhất tổng phòng bán vé phá 10 tỷ ảnh đế. Hoa Hạ chỉ có bốn vị này vĩnh viễn là phòng bán vé cam đoan. Cũng chỉ có bốn vị này điện ảnh là người Hoa mong đợi nhất. Hoa Hạ làng giải trí hiện trạng không cần nói. Tiểu thịt tươi lộng quyền, đánh ra điện ảnh cơ hồ đều là đồ bỏ đi, làm người buồn nôn, làm cho cả làng giải trí chậm rãi bại hoại. Mà trước mắt vị này không chỉ có là diễn viên, vẫn là đạo diễn, cũng là một cái duy nhất có can đảm đánh vỡ tiểu thịt tươi lộng quyền đạo diễn. Vì thế đắc tội toàn bộ làng giải trí, bất quá, hắn lại thắng được chỗ có Hoa Hạ người xem tâm. Tại không có đạt được kỳ ngộ trước đó, Lâm Cảnh cũng là những cái kia người xem một viên, vì đối phương chiến lang hai cống hiến mấy chương vé xem phim. Lâm Cảnh tôn sùng người không nhiều, có thể không nói, hắn rất thưởng thức đối phương. Lâm Cảnh kinh ngạc tiến lên bắt tay đối phương, Ngô Kinh tiên sinh, nhìn thấy ngươi còn thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi điện ảnh ta đều không lọt. Ta là người trung thực mê điện ảnh. Lời này ngược lại để Ngô Kinh có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Thiếu, ngươi mới là ta sùng bái người. Cùng ngươi so ra, ta không tính là gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lâm Cảnh năng lực. Không nói trước giá trị con người của hắn. Vẻn vẹn đối phương thành tựu. Hắn cũng không dám tại Lâm Cảnh trước mặt vô lễ. Thậm chí Lâm Cảnh một câu lời khen tặng cũng có thể làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Một bên Phó Thanh nhìn lấy hai người vậy mà hàn huyên, có chút bất mãn, hừ nói, Lâm Thiếu, ngươi thật đúng là quá phận, lâu như vậy không gặp, ngươi liền trực tiếp làm như không thấy người ta, đem người ta ném ở một bên. Lâm Cảnh lúc này mới nhìn về phía Phó Thanh nói, Phó Tiểu Thư, ta làm sao lại không nhìn ngươi mỹ nhân này, ngươi lại xinh đẹp hơn. Thật sao? Phó Thanh đối với Lâm Cảnh khích lệ hiển nhiên rất được lợi. vậy mà cũng không để ý ánh mắt của người khác, trực tiếp tiến lên ôm lấy Lâm Cảnh cánh tay. Chỗ nào trở nên đẹp, đều xinh đẹp, đều xinh đẹp. Lâm Cảnh bất đắc dĩ, nhiều như vậy thời gian không gặp, hắn coi là nữ nhân này sẽ có cải biến, ai biết vẫn là như vậy. Nàng chẳng lẽ không biết đem một người nam nhân cánh tay ôm vào trong ngực là cho nam nhân này chiếm tiện nghi? Ngô Kinh nhìn thấy một màn này lại là sờ lên cái mũi, làm như không thấy. Vòng tròn bên trong người nào không biết hai vị này quan hệ? Phó Thanh lại không thèm để ý, ngược lại nói, Lâm Thiếu, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế hội khoa trương người. Lâm Cảnh lắc đầu, nhìn về phía Ngô Kinh nói, Ngô tiên sinh, ngươi tìm đến ta khẳng định là có chuyện gì, đi chúng ta đi trong trang viên nói. Ngô Kinh nhẹ gật đầu, hắn tìm đến Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác là có chuyện. Trước đó hắn nhìn đến Lâm Cảnh cho bạn gái mình chế tạo múa thất về sau liền biết loại kia giả thuyết trang cảnh lại là điện ảnh tương lai, cho nên lúc đó hắn liền muốn tìm Lâm Cảnh. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Cảnh không có môn lộ, về sau cũng là nghe nói Phó Thanh cùng Lâm Cảnh quan hệ không tầm thường mới tìm tới Phó Thanh, để Phó Thanh giúp đỡ dẫn tiến vào trang viên đại sảnh ngồi xuống. Ngô Kinh nhân tiện nói, Lâm Thiếu, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta lần này đến nhưng thật ra là vì ngươi giả thuyết kỹ thuật. Lần trước ngươi cho Trần Tiểu Thư làm cái kia phòng tập múa, những cái kia giả thuyết hình ảnh ta cảm thấy có thể dùng tại điện ảnh phía trên, tại đặc hiệu phương diện, còn có điện ảnh kỹ thuật phương diện, chúng ta Hoa Hạ là xa xa lạc hậu hơn Hollywood. Ta cảm thấy Lâm Thiếu ngươi hạng kỹ thuật này có thể cho chúng ta Hoa Hạ điện ảnh có một cái vượt qua Hollywood cơ hội. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hắn đối với mình làm ra kỹ thuật tự nhiên vô cùng tự tin, cho nên biết Ngô Kinh nói rất chính xác. Bất quá, chuyện của hắn rất nhiều, đối với điện ảnh sự tình cũng không có hứng thú. Kỹ thuật này coi như đặt ở điện ảnh phía trên, đã qua một năm có thể tiền kiếm được cũng không có công ty game nhiều. Hắn liền công ty game đều không muốn để ý tới, đều ném cho Vân Ý quản. Cái này làng giải trí giới điện ảnh sự tình tự nhiên càng không cảm thấy hứng thú. Nếu như không ai tìm tới cửa cùng hắn nói, có lẽ hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ đem kỹ thuật này lưu truyền ra đi, hoặc là muốn các loại những công ty khác cũng nghiên cứu ra được hạng kỹ thuật này mới có thể diện thế đi. Đây chính là đứng phương diện khác biệt, cũng tỉ như Ngô Kinh cảm giác đây là một cái có thể cải biến giới điện ảnh kỹ thuật, thậm chí có thể làm cho cả Hoa Hạ điện ảnh vượt qua Hollywood. Nhưng tại Lâm Cảnh bên này chỉ là tùy ý chơi tay chi làm. Bất quá, nếu có người tìm tới cửa, hắn lại cảm giác đối phương không sai, hắn cũng không để ý đem kỹ thuật này cho đối phương chơi. Hiện tại Phó Thanh cùng Ngô Kinh đều tìm tới cửa, môn kỹ thuật này ném lấy cũng là ném lấy, ngược lại là có thể cho hai người chơi đùa. Biết Ngô Kinh mục đích, Lâm Cảnh nhân tiện nói, Ngô tiên sinh, ngươi nói không sai, ta ngược lại là có thể đem kỹ thuật này lấy ra. Ngô Kinh nghe nói như thế sắc mặt vui vẻ. Lâm Thiếu, thật, Lâm Cảnh gật đầu nói, ta có thể xuất ra kỹ thuật này, bất quá ta chính mình lại là không có thời gian quản lý. Đối với làng giải trí, đối với điện ảnh cũng không hiểu rõ, cho nên, đã ngươi cùng Phó Thanh tìm tới cửa, vậy ta có cái đề nghị, cái kia liền dứt khoát tổ kiến một nhà mới công ty điện ảnh. Ta đem công ty này giao cho ngươi cùng Phó Tiểu Thư. Tùy ác ngươi chơi như thế nào, như thế nào. Nghe nói như thế Phó Thanh cùng Ngô Kinh hai người hiển nhiên đều khó có thể tin. Phó Thanh càng nhiều vẫn là kinh hỉ, nàng rất rõ ràng Lâm Cảnh làm ra kỹ thuật này có bao nhiêu trâu. Dùng kỹ thuật này làm một công ty, công ty này tại làng giải trí tương lai nhất định là bá chủ một trong. Cái kia nàng tại làng giải trí địa vị tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Các loại công ty này phát triển, cái này làng giải trí nhất tỷ vị trí sẽ có nàng một cái. Ngô Kinh cũng là bị Lâm Cảnh nhẹ nhõm lời nói cho kinh ngạc. Chơi loại kỹ thuật này tại Lâm Thiếu trong miệng thì thật đơn giản biến thành chơi cái này cảnh. Giới so Mã Tiểu Vân nói không ham tiền còn trang bê. Lâm Cảnh quyết định một việc, vậy liền ngay lập tức sẽ biến thành hành động. Cho nên hắn thì cho Vân Ý gọi điện thoại. Vân Ý đến thời điểm, đã là cơm tối thời gian. Lâm Cảnh đã để Lan Tỷ làm một bàn phong phú bữa tối. Vì chiêu đãi Ngô Kinh cùng Phó Thanh, đại bộ phận thức ăn đều là Lâm Cảnh tiến vào dị giới. Từ bên trong mang ra thức ăn cùng món ăn dân dã. Vân Ý nhìn đến Ngô Kinh hiển nhiên hai mắt sáng lên. Ngô Kinh tiên sinh, ngươi làm sao lại tại cái này? Ta rất thích ngươi điện ảnh. Hiển nhiên, tại Hoa Hạ Ngô Kinh vẫn rất có mặt bài. Loại này mặt bài không phải những cái kia tiểu thịt tươi có thể có. Ngô Kinh cũng lên cùng Vân Ý nắm tay. Đều ngồi đi, Lâm Cảnh nói. Vân Ý tìm chỗ ngồi xuống. Hắn cũng là lần đầu tiên tại Lâm Cảnh trong nhà làm khách. Không có cùng Vương Đại Thiếu, Trần Xích Xích bọn họ một dạng ăn rồi dị giới thức ăn món ăn dân dã. Cho nên, ăn một lần cái này thức ăn trên bàn. Vân Ý liệt kinh ngạc. Ngoạn tào, Cảnh ca, người cái này món ăn dân dã là từ đâu tới có thể so với thần nông cấp món ăn dân dã đi, Phó Thanh. Hiếu Kỳ hỏi, cái này món ăn dân dã còn phân cấp cấp, Vân Ý giải thích nói. Đó là tự nhiên, các người chưa phát giác Cảnh ca một bàn này món ăn dân dã so với bên ngoài mấy ngàn khối một bàn. Món ăn dân dã vị đạo tốt vô số sao, Ngô Kinh cùng Phó Thanh nhẹ gật đầu. Hai người không thiếu tiền, cho nên tự nhiên cũng đi qua những cửa hàng kia ăn rồi món ăn dân dã. Bất quá những cái kia món ăn dân dã cùng cái này so ra thật không tính là gì. Vân Ý tiếp tục nói, cái này món ăn dân dã các ngươi cũng biết, kỳ thật phần lớn đều là làm trái quy tắc, bất quá có tiền nha, luôn yêu thích một số người khác không hưởng thụ được, cho nên cái này trộm săn người cũng có rất nhiều, không lo không có thị trường, có điều. Khác biệt kẻ có tiền có thể hưởng thụ tự nhiên không giống nhau. Địa phương khác nhau món ăn dân dã cũng khác biệt. Tỉ như thần nông cấp, nói là thần nông giá chỗ sâu đi săn tới món ăn dân dã. Nơi đó món ăn dân dã là đẹp nhất vị. Bất quá thần nông giá chỗ sâu tự nhiên rất nguy hiểm. Đến đó đi săn chẳng khác gì là liều mạng. Giá cả tự nhiên rất đắt. Coi như là bình thường phú hào cũng không hưởng thụ nổi. Ta ăn rồi thần nông cấp món ăn dân dã. Có thể so sánh Cảnh ca vẫn là kém một chút. Phó Thanh hỏi, cái kia Lâm Thiếu một bàn này muốn bao nhiêu tiền? Vân Ý nói, lúc trước gia gia của ta dùng để chiêu đãi những cái kia lão bằng hữu thời điểm. Làm một bàn, hoa hơn 5 triệu, Cảnh ca đây càng quý đi. Phốp. Ngô Kinh chính uống vào đồ uống, nghe nói như thế, trực tiếp phun tới, bọn họ đây ăn chính là món ăn dân dã vẫn là tiền một bàn 5 triệu. Khó trách nói đồng dạng phú hào cũng ăn không nổi, có thể ăn lên cái này đồng dạng đều là một chỗ thương nghiệp lão đại đi. Phó Thanh thì là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chụp ảnh cùng mình mấy người tỉ muội khoe khoang. Một bàn này vượt qua 5 triệu món ăn dân dã. Cái này mỗi một chiếc đều là đang ăn tiền. Đúng rồi, Cảnh ca, hôm nay tìm ta tới là vì cái gì sự tình? Vân Ý hỏi. Lâm Cảnh nói, là liên quan tới giả thuyết kỹ thuật sự tình. Cùng Ngô Tiên Sinh bọn họ cũng có quan hệ. Mà Lâm Cảnh bọn họ trao đổi thời điểm. Tại Tân Cảng thành phố Cảng Khẩu, một cỗ du thuyền ngừng lại. Du thuyền bên trên xuống tới rất nhiều hành khách, bất quá có một ít hành khách biểu lộ lại là lộ ra lãnh đạm. Trên người có như không sát khí, những người này tách ra xuống thuyền, cũng không có gây nên chú ý. Bất quá, tại không lâu sau đó, bọn họ lại tại vứt bỏ trong kho hàng tập hợp, mà lại, lúc này trong kho hàng lại còn có mấy bóng người. Đến, sau đó những người này liền vây đến cùng một chỗ, lấy ra một tấm hình. Đây là thủ lĩnh mục tiêu, đây là vị đại nhân vật. Không nghĩ tới thủ lĩnh muốn đối phó chính là hắn, vậy liền giải quyết hắn. Nếu có người nhìn đến những người này xuất ra ảnh chụp nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người trong hình kia là Lâm Cảnh, những người này lại là tới giết Lâm Cảnh sát thủ. Có thể bây giờ còn có sát thủ dám đến giết Lâm Cảnh mới là khiến người ta giật mình nhất. Bởi vì ai cũng biết Lâm Cảnh thủ hạ có siêu cấp chiến sĩ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.